Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, phần 297. Chương 297 Hạo Thần Thiên, cho ta bạn trai mua lễ vật kinh phúc chỉ vào đi theo bọn họ phía sau Khai đi lên xe con nói. Lăng Hạo Thần ngươi xem, chúng ta đã thấy các ngươi sửa được rồi xe, hắn lại chỉ bên cạnh tiểu xe vận tải cùng đứng ở xe. Bên cạnh phụ trách hiện trường thu người, tiền cũng chuẩn bị tốt, liền ở tiểu xe vận tải bên trong, ngươi có thể tìm người kiểm kê có phải hay không ngươi muốn số lượng. Ngươi nói muốn thượng tivi, tivi cũng thượng, nhưng không thể vẫn luôn chiếm dụng công cộng tài nguyên, chúng ta liền chuyển tới phát sóng trực tiếp ngôi cao, hiện tại xem phát sóng trực tiếp người đã vượt qua 100 triệu người. Nên làm chúng ta đều làm. Ngươi có phải hay không nên buông tha chúng ta? Lăng Hạo Thần dựa ở cạnh cửa, đánh cái ngáp nói, ta mới vừa tỉnh ngủ, lỗ tai không tốt lắm sự. Ngươi đem cuối cùng một câu lặp lại lần nữa, kinh toàn ý thức được kinh phúc cuối cùng một câu làm. Lăng Hạo Thần không cao hứng, chạy nhanh đoạt ở kinh phúc trước mặt nói, thỉnh Lăng đại thiếu gia trị liệu chúng ta thân thể. Lăng Hạo Thần ngoắc ngoắc khóe môi. Vẫn là ngươi thức thời. Vậy các ngươi đem trên người trên mặt khẩu trang mắt kính cùng mũ đều hái xuống, này. Kinh toàn cùng kinh phúc đối xem một cái. Lòng có chần chờ, các ngươi không đem mấy thứ này hái xuống. Ta muốn như thế nào cho các ngươi trị liệu? Cách mắt kính khẩu trang y sao? Này khả năng trên đời hoa đà cũng làm không được đi. Kinh toàn cùng kinh phúc cắn chặt răng, tháo xuống mặt đôi mắt khẩu trang mũ, trừ bỏ Lăng Hạo Thần ngoại. Mặc kệ là ở đây người, vẫn là xem video người ở nhìn đến kinh toàn bọn họ khuôn mặt khi đều hít hà một hơi. Không phải huyền thuật giới người đều ở phát sóng trực tiếp thảo luận kinh toàn bọn họ được cái gì. Đáng sợ quái bệnh, Lăng Hạo Thần đi đến kinh toàn bọn họ trước mặt nhìn giống quỷ giống nhau xấu xí. Khuôn mặt, đạm thanh nói, chính mình thành thật giao đãi. Các ngươi ở phát bệnh phía trước đi qua địa phương nào? Nếu là không thành thật nói ra, ta sẽ không cứu của các ngươi. Kinh toàn cùng kinh phúc sửng sốt. Lập tức nhớ tới bọn họ lái xe đâm Lăng Hạo Luân trước một ngày đã từng thăm qua lớn mộ. Lúc ấy bọn họ đi vào mộ khẩu đã nghe đến một cổ tanh tưởi vị. Thập phần khó nghe, sau lại bọn họ vào mộ nội, nhưng còn không có tiến 50 mét liền bởi vì chịu không nổi âm lãnh cùng mùi hôi vị liền rời đi, nói. Như vậy bọn họ rất có khả năng là bởi vì hít vào xú vị mới biến thành này một bộ dáng. Vậy không phải Lăng Hạo Thần cho bọn hắn hạ thi chú. Hơn nữa đâm xe kia một ngày, Lăng Hạo Thần đều không có tới gần bọn họ, căn bản không có cơ hội đối bọn họ xuống tay. Chính là ở đi thăm mộ phía trước kinh tuyệt hướng bọn họ giao đãi quá. Một việc này tuyệt đối không thể nhận người nào biết. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, kinh phúc lấy lại tinh thần nói. Chúng ta tựa như ngày thường giống nhau, ban ngày ở nhà nghỉ ngơi, buổi tối liền đi quán bar, không có đi địa phương khác nếu các ngươi như thế không thành thật. Vậy mời trở về đi, ta sẽ không cứu của các ngươi. Lăng Hạo Thần xoay người liền phải về phòng. Tiếp theo, hắn nghe được kinh phúc sốt ruột kêu lên. Lăng Hạo Thần, chúng ta thật sự nơi nào đều không có đi. Lăng Hạo Thần không có để ý đến bọn họ. Tiếp tục hướng chính mình sân đi, kinh toàn vọt tới Lăng ra cổng lớn. Lăng Hạo Thần, ta nói, ngươi không cần đi, kinh gia trưởng lão nói. Nếu là bọn họ trong vòng 3 ngày lại không chiếm được trị liệu, liền sẽ biến thành thi quỷ hoặc là chết đi. Hắn hiện tại còn trẻ. Còn không có quá đủ hiện tại sinh hoạt, không thể cứ như vậy đã chết. Kinh phúc vội vàng đi đến kinh toàn thân biên. Hạ giọng nói, ngươi điên rồi sao, nếu là nói, gia gia khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Kinh toàn trầm hạ thanh nói. Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Kinh phúc đương nhiên không muốn chết, chỉ cần chúng ta tùy tiện biên cái nói dối cũng có thể biên quá Lăng Hạo Thần. Không nhất định phải nói thật ra, ngươi đã quên Lăng gia là phong thủy đoán mệnh thế gia. Chúng ta đi nơi nào? Bọn họ sẽ không rõ ràng lắm. Kinh phúc, ngoặc kép, Thông qua phát sóng trực tiếp nhìn bọn họ kinh tuyệt nhận thấy được hai cái tôn tử muốn đem chân. Tướng nói ra, lại giận lại cấp, quan phát sóng trực tiếp, làm quay chụp người quan phát sóng trực tiếp, bảo tiêu cấp quay chụp người đánh đi điện thoại. Làm đối phương đóng cửa phát sóng trực tiếp, chính xem đến mùi ngon xem từ nhóm đột nhiên hắc bình. Bị bắn ra phòng phát sóng trực tiếp, mọi người đều ngẩn người, rời khỏi lại một lần nữa phát sóng trực tiếp đài. Sau đó lại nhìn đến phát sóng trực tiếp ở tiếp tục truyền phát tin. Chẳng qua thay đổi phát sóng trực tiếp ở cao, góc độ cũng thay đổi. Phía trước chụp chính là từ quay chụp người đứng ở kinh toàn bọn họ bên cạnh. Hiện tại là đứng ở kinh toàn bọn họ phía trước, kinh ra bảo tiêu phát hiện phát sóng trực tiếp còn. Ở tiếp tục, lại lần nữa cấp quay chụp người đánh đi điện thoại. Nhiên, quay chụp người cũng không phải kinh ra người, mà là lăng ra lăng với Lam ở phát sóng trực tiếp, kinh tuyệt biết được này tin tức. Bị tức chết đi được video chung, lăng hạo thần lộn trở lại đến kinh toàn trước mặt, cuối cùng một lần cơ hội, lại không thành thật giao đãi. Cũng đừng tưởng ta lại cứu các ngươi, kinh toàn không dám lại lừa hắn. Thấp giọng nói, chúng ta đi Nam Mưa Thu Cốc núi sâu rừng già một cái cổ mộ bên trong. Bởi vì quá xú, chúng ta đi vào không đến 50 mét liền rời đi, chỉ cần là huyền thuật giới người đều nghe qua Nam Mưa Thu Cốc xâm thâm rừng già chung có một cái đại mộ. Đi vào người không phải chết ở bên trong, chính là ra tới sau nổi điên chết. Tóm lại từng vào mộ người đều không có một người là kết cục tốt. Chẳng sợ đạo pháp lại cao cũng không dám tự mình nếm thử, huyền thuật giới người ở phát sóng trực. Tiếp thảo luận, ta thao, kinh ra người cũng không xỉ. Nhà bọn họ người chính mình chạy tới chịu chết lại vụ oan hãm hại lăng ra. Nói là bọn họ lăng ra người đối bọn họ hạ chú. Bọn họ cũng quá thiếu đạo đức, nếu là lăng ra người không muốn cứu bọn họ. Cũng là chính bọn họ xứng đáng, nghe nói từ mộ ra tới người chung thi độc sau đều không thể trị. Liệu, lăng ra người có thể cứu kinh ra người sao? Còn có chính là lăng hạo thần là ai? Như thế nào không có nghe nói qua người này? Lăng ra có này một nhân vật. Hắn là lăng lão gia tử đại tôn tử. Bất quá lăng lão gia tử sớm tại 10 năm trước liền tuyên bố quá. Nhà hắn đại tôn tử cũng không theo chân bọn họ huyền thuật. Cũng không tính toán tiến vào chúng ta nghiệp giới làm việc, sẽ không huyền thuật có thể cứu chung. Thì độc người, có thể hay không cứu, xem đi xuống sẽ biết, kinh toàn sợ lăng hạo thần không tin. Chạy nhanh thế ta nói đều là thật sự, không có lừa các ngươi, lăng hạo thần hừ lạnh. Vậy các ngươi vì cái gì muốn truyền là ta lăng ra đối với các ngươi hạ chú? Bởi vì ngày đó chúng ta gặp qua các ngươi lúc sau bắt đầu phát tác. Hơn nữa ngươi lúc ấy nói chúng ta trên người có tử khí. Còn làm chúng ta mang tiền tới tìm ngươi trị liệu. Chúng ta liền tưởng ngươi đối chúng ta hạ chú. Hiện tại hiểu lầm giải trừ. Chúng ta cũng làm sáng tỏ không phải các ngươi làm. Ngươi có thể cứu chúng ta sao? Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lăng hạo thần đối lăng lão gia tử nói. Ra. Nghe được sao, là kinh gia hiểu lầm chúng ta. Lăng lão gia tử tức giận trừng mắt kinh toàn bọn họ, lăng hạo thần đối kinh toàn bọn họ nói. Các ngươi trước đem các ngươi trên đỉnh đầu châm rút ra châm. Kinh toàn cùng kinh phúc vẻ mặt mê mang, đang xem bá kinh tuyệt mãnh mà nắm chặt nắm tay. Kinh toàn cùng kinh phúc trên đỉnh đầu châm là hắn trộm cắm vào đi. Trừ bỏ hắn, không có người biết một việc này. Kia lăng hạo thần lại là như thế nào biết kinh toàn bọn họ trên đỉnh đầu chát có châm? Lăng hạo thần nói, các ngươi chính mình sờ sờ chính mình đỉnh đầu sẽ biết kinh toàn cùng kinh phúc sờ sờ đỉnh đầu. Thật đúng là sờ đến đột ở đầu bên ngoài châm, ước chừng có nửa tấc trường. Kinh phúc khó hiểu, chúng ta trên đầu như thế nào sẽ có châm? Khi nào cắm đi lên? Khẳng định là các ngươi mất đi ý thức khi... Nhà các ngươi người cho các ngươi chát đi lên, bằng không các ngươi hiện tại cũng sẽ không còn có ý thức. Còn có thể giống thường nhân giống nhau ba quỳ chín lạy mà từ kinh ra đi vào lăng ra. Một khi châm nhổ xuống tới, các ngươi liền sống không quá ba cái giờ, nhưng là không rút châm, các ngươi cũng sống không quá 3 ngày, Kinh Toàn cùng Kinh Phúc vừa nghe. Không dám lộn xộn, Lăng Hạo Thần tiếp tục nói. Các ngươi nếu là không rút châm, ta y hảo các ngươi cũng vô dụng. Các ngươi vẫn là đồng dạng sống không quá 3 ngày thời gian. Bởi vì kia châm phong các ngươi thi khí, khí bài không ra, còn sẽ làm các ngươi độc phát. Kinh Toàn nghe được dù sao đều là chết. Khẽ cắn môi hỏi, rút châm sao, ngươi xác định có thể cứu sống chúng ta, phi thường xác định cùng với thập phần khẳng định. Bất quá ta trước đó nói rõ, y hảo các ngươi rời đi Lăng gia sau. Các ngươi sinh tử cùng chúng ta Lăng gia không quan hệ, Lăng Hạo Thần nhìn về phía màn ảnh. Nếu là Kinh gia có người lợi dụng các ngươi lại cho các ngươi hạ thi độc tới vu hãm chúng ta Lăng gia, chúng ta Lăng gia nhưng không nhận, đang xem phát sóng trực tiếp Kinh Tuyệt hô hấp cứng lại. Thế nhưng có loại Lăng Hạo Thần xuyên thấu qua màn hình đang nhìn hắn cảm giác. Làm hắn vô pháp khinh thường người thanh niên này, Kinh Phúc kích động nói. Ngươi nói bậy, chúng ta Kinh gia cũng sẽ không làm vô sỉ sự tình, Lăng Hạo Thần đối hắn mị mị cười. Kinh gia có thể hay không làm ra chuyện như vậy các ngươi trong lòng rõ ràng. Ta cũng là ở nhắc nhở các ngươi chú ý chính mình mạng nhỏ. Kinh Phúc cùng Kinh Toàn rõ ràng Kinh gia người lòng có nhiều tàn nhẫn. Đặc biệt là đối phó Lăng gia khi, các đê thiện sự tình đều làm được ra tới. Bọn họ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bất quá Lăng Hạo Thần làm trò phát sóng trực tiếp nói như vậy. Kinh gia người cũng không dám lại đối bọn họ hạ tử thủ, Lăng Hạo Thần nhướng mày. Còn không rút châm, Kinh Toàn do dự một chút, đem châm xả ra, Lăng với Lam Diêng phóng tới màn ảnh chụp được châm từ hắn đầu rút ra một màn. Ngân châm đã hoàn toàn biến thành hắc châm, ngay sau đó. Đau đớn lại lần nữa lan khắp Kinh Toàn toàn thân, làm hắn đau đớn muốn chết, cứu ta, mau cứu ta. Kinh Phúc nhìn đến Kinh Toàn như vậy thống khổ. Tay run lên không dám rút châm, tính toán trước nhìn xem Lăng Hạo Thần có thể hay không y hảo. Kinh Toàn lại nói. Vũ, hi, đầu, dài, đừng nóng vội, Lăng Hạo Thần chậm gì gì mà lấy ra châm bao. Cố ý làm Kinh Toàn đau một đoạn thời gian. Xem như đối hắn xử phạt, Kinh Toàn đau đến cảm thấy chính mình sắp chết rồi. Ngã trên mặt đất kêu thảm thiết nói. Cầu ngươi mau một chút, Lăng Hạo Thần mở ra châm bao, đang xem phát sóng trực tiếp huyền thuật giới. Người chỉ là cách nhận thấy được châm trong bao châm không phải bình thường châm. Mọi người đều muốn ngồi không yên, màu lam châm, màu đỏ châm cùng màu tím châm là cái gì châm? Linh khí như thế nào như vậy nồng đậm? Không giống bình thường vật phàm, ta từng xem qua một quyển tổ tông truyền xuống tới sách cổ có. Nhắc tới quá tam sắc châm, nói là vạn năm huyền thiết chế tạo châm là màu lam. 10 vạn năm huyền thiết chế tạo châm là màu đỏ. 100 vạn năm huyền thiết chế tạo châm là màu tím. Liền không biết thư thượng nói chính là thật là giả. Cũng không biết Lăng Hạo Thần lấy có phải hay không huyền thiết chế tạo châm, mọi người líu lưỡi. 100 vạn năm huyền thiết. Muốn thật là 100 vạn năm huyền thiết chế tạo châm, kia chính là có tiền cũng mua không được đại bảo bối, hừ. Lăng gia nghèo như vậy, sao có thể có tốt như vậy châm, ta xem hẳn là tiểu pháp khí tạp nhan sắc mới có thể lầm đạo đại gia ngẫm lại cũng là. Cuối cùng đem lực chú ý đều đặt ở Lăng Hạo Thần thi châm trên người, Lăng Hạo Thần chờ Kinh Toàn đau. Đến sắp ngất xỉu khi. Hắn lấy ra màu lam kim đâm nhập Kinh Toàn não huyệt. Tứ chi cùng 20 chỉ phía trên, không ra một phút. Kinh Toàn thân thượng hoa văn màu đen chậm rãi thối lui. Môi sắc cùng tròng mắt đều khôi phục nguyên lai bộ dáng. Rốt cuộc biến trở về nguyên lai bộ dáng, đang xem phát sóng trực tiếp Kinh gia trưởng lão nhóm thấy. Như vậy một màn đều thật lâu lấy lại tinh thần, tưởng bọn họ phí nhiều ít tâm tư. Suy nghĩ nhiều ít biện pháp đều không có y hảo Kinh Toàn bọn họ. Nhưng Lăng Hạo Thần cấp Kinh Toàn chát cái mấy chục châm thì tốt rồi. Bọn họ thế nhưng không bằng một cái tiểu tử, Kinh Toàn đột nhiên phụt một tiếng. Đem thi khí toàn nhổ ra, Lăng Hạo Thần nâng lên ngón trỏ đối với thi khí nhẹ nhàng nhấn một cái. Thi khí giống bị phơi khô thủy biến mất vô tung vô ảnh, huyền thuật giới người nhìn đến Lăng Hạo. thần nhẹ nhàng giải quyết thi khí, không khỏi hoài nghi khởi nhân sinh, không cần phù, cũng không cần pháp khí. Sau đó giống nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy đem thi khí giải quyết. Đại gia nâng lên ngón trỏ nhìn, thử hỏi toàn bộ huyền thuật giới, có người làm được một lóng tay liền đem thi khí hủy diệt sao? Khẳng định không người dám nói chính mình có thể làm được. Về sau cũng không có người dám lại coi khinh Lăng gia, Lăng Hạo Thần nói. Hạo Kinh toàn trừ bỏ không có sức lực ở ngoài. Không hề cảm giác được đau, hắn nhìn xem chính mình đôi tay, móng tay cũng không đen, hắn nhịn không được nói. Cảm ơn, Kinh Phúc nhanh chóng rút châm đối Lăng Hạo Thần quỳ xuống tới. Cầu ngươi cũng cứu cứu ta, Lăng Hạo Thần từ kinh toàn thân thượng rút ra lam châm. Lấy ra một cái vải bố trắng, chậm rãi trà lau, người phía trước một mở miệng liền tưởng đem sự tình ăn vạ chúng ta Lăng ra trên đầu. Rút châm khi cũng không có kinh toàn quả cảm, ngươi liền chậm rãi chịu đi, chờ ngươi đau đủ rồi, ta lại cứu ngươi. Kinh Phúc sợ hắn không cứu chính mình, liền không dám phản bác, yên lặng thừa nhận thống khổ. Kinh toàn may mắn chính mình không có làm quá nhiều hơn nhiều dư sự tình, bằng không khả năng chờ đến mau chết khi mới bị thi cứu. Lăng Hạo Thần làm Kinh Phúc đau thượng nửa giờ mới cho hắn thi châm giải thi độc. Chờ Kinh Phúc tỉnh táo lại, lập tức đem bọn họ đuổi xuống núi. Lăng lão gia tử vẻ mặt phức tạp nhìn Lăng Hạo Thần. Tiểu thần, ngươi chừng nào thì học đạo thuật? Ta không có học đạo thuật a. Lăng Hạo Thần không có nói sai. Hắn chưa từng có học qua đạo thuật, chỉ có tu luyện quá. Lăng lão gia tử nhíu mày. Vậy ngươi vừa rồi, ta vừa rồi là ở thi châm. Thi châm là đạo thuật sao? Lăng lão gia tử á khẩu không trả lời được. Lăng với Lam hỏi. Vậy ngươi khi nào học được thi châm? Ta vẫn luôn đều sẽ, chỉ là các ngươi không có thời gian quan tâm ta. Hơn nữa đãi ở nhà thời gian cũng không dài, tự nhiên cũng liền không có chú ý ta nhất cử nhất động. Lăng Hạo Thần chỉ trên xe tiền. Ra ra, ngươi đem kinh gia cấp tiền cầm đi mua pháp khí. Về sau Lăng gia lại lần nữa khôi phục thịnh vượng, tổng không thể liền một cái giống dạng pháp khí đều không có. Lăng lão gia tử do dự. Này, Lăng với Lam nói, ra ra, tiểu thần làm ngài thu, ngài liền thu đi, hơn nữa trải qua sự tình hôm nay sau, tìm chúng ta Lăng gia làm việc người sẽ càng ngày càng nhiều. Yêu cầu mua vài món tốt pháp khí giữ thể diện còn nữa. Lăng Hạo Thần tuy cứu kinh gia người, nhưng cũng làm kinh gia rơi xuống mặt mũi. Về sau bọn họ càng chuyện xảy ra sự nhằm vào Lăng gia. Lăng gia không nhiều lắm chuẩn bị pháp khí, lại như thế nào ứng phó kinh gia? Hảo, ta hiện tại liền đem tiền tồn lên, chờ thêm năm huyền thuật đại hội liền mua mấy cái tốt pháp khí. Lăng Hạo Thần lười nhác vươn vai. Ta cũng muốn đi ra ngoài một chuyến. Lăng với Lam hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Lăng Hạo Thần đối nàng cười. Cho ta bạn trai mua lễ vật. Lăng lão gia tử ngoặc kép. Lăng với Lam ngoặc kép. DFY hết chương.